vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Cá bê đần nhầm người. Không nghĩ tới mấy ngày thời gian, Academy City lại sinh dạng này một ít đại sự. Takasisu đột nhiên cảm giác Alistair sớm để cho mình rời khỏi. Đây thật là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Nếu là chính mình lúc ấy còn tại Academy City bên trong, còn không biết muốn trộn rộn thành bộ dáng gì. Ăn xong nước đá bào đằng sau, Kamizu Tuma cùng Index muốn đi tìm bọn hắn quyết định quán trọ. Takasisu cũng cùng bọn hắn cáo từ, lái xe trở về biệt thự. Trở lại biệt thự, đợi đến sau khi mặt trời lặn, một đám người cầm điếu thuốc hoa cùng thùng nước đi lên bãi biển. Bành tương đương bành bành bành bành tương đương, pháo hoa Takasisu mua rất nhiều. Trong tay cầm cây pháo hoa, trên mặt đất thả pháo hoa ống cái gì cũng có. Đủ loại to to nhỏ nhỏ dài dài ngắn ngắn pháo hoa tại bãi biển nở rộ. Mà tại mọi người chơi được vui vẻ thời điểm tương đương, a ha ha a ha tương đương, một trận mang theo tiếng cười đắc ý truyền đến, đám người quay đầu, sau đó đã nhìn thấy Frenda ôm một cây thật dài cây pháo hoa. Đứng tại bãi biển một chỗ dốc cao bên trên, chi này cây pháo hoa bên trên cũng không có giấy đóng gói. Hiển nhiên là Frenda chính mình chế tạo. Vừa nghĩ tới Frenda bạo phá chuyên gia thiên phú, mọi người thấy cây pháo hoa trong lòng phát lạnh. Ngay sau đó, các người những thứ này nhỏ pháo hoa quá không cho lực. Để các người nhìn xem ta Frenda 0.1 đặc chế bản. Đang khi nói chuyện, Frenda đã đem cây pháo hoa cắm vào trên bờ cát, lấy ra đánh lửa trang bị châm lửa. Sau một khắc, bành, nhìn xem tại một mảnh pháo hoa bạo phá bên trong bay vào biển cả Frenda. Tất cả mọi người tức sạm mặt lại che cái trán. Mujino Shizuri, mất mặt, chấm ngoặc kép, lại vượt qua một cái 10 phần có ý nghĩa ban đêm. Frenda bị Mary vớt đi lên sau khi được quá một phen trị liệu đã không ngại. Chơi mệt rồi đám người nhao nhao trở về phòng nghỉ ngơi. Takasisu cũng không ngoại lệ, nằm tại trên giường của mình nhắm mắt dưỡng thần. Có ngủ hay không ngủ đối với hiện tại chức cao tới nói đã không có cái gì khác biệt. Khổng lồ tinh thần lực giao phó Takasisu không cần giấc ngủ năng lực. Chỉ là, sinh hoạt muốn chú trọng nghi thức cảm giác không phải sao. Takasisu nhắm mắt lại vận chuyển thân thể bên trong ma lực, gia tăng chiết xuất ma lực đồng thời nhìn xem có thể hay không học được mới kỹ năng. Sau đó, ngay tại thời gian vừa vặn qua nửa đêm trong nháy mắt, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên bao trùm tại Takasisu trên thân. Takasisu trên thân tia sáng lóe lên liền đem cỗ ba động này ngăn tại ngoài thân. Sau đó đứng dậy, ngóng nhìn kỳ quái gợn sóng bay tới phương hướng. Thứ gì? Tựa như là ma pháp gợn sóng, như thế lớn phạm vi ma pháp gợn sóng. Chẳng lẽ là, mặc dù đã đoán được cái gì, nhưng là tại một đợt gợn sóng khuếch tán đằng sau, liền không có những động tĩnh khác. Một mực chờ hồi lâu, thấy không có biến hóa khác, Takasisu cau mày lần nữa nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó rất nhanh, đã đến giờ sáng ngày thứ hai. Takasisu rời giường, chuẩn bị bữa sáng, những người khác đã lười không muốn động, cho nên đành phải Takasisu rời giường chuẩn bị bữa sáng. Sau đó từng cái gọi bọn nàng rời giường. À nha tương đương, Takasisu vừa vặn mở cửa, sát vách cửa phòng mở ra. Từ Miyaka Mikoto cùng số 10.001 trong phòng, Kanet vậy mà đi ra. Mặc màu xanh là áo ngủ ngáp một cái cùng Takasisu chào hỏi. Ai, lúc nào trở về rồi? Tại sao không nói một tiếng? Nhìn thấy Kanet, Takasisu hơi sững sờ, sau đó cười đi tới. Cưng chiều tại Kanet trên mũi vuốt một cái. Takasisu cùng Kanet mặc dù còn không có chính thức xác định quan hệ, nhưng hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Những thứ này thân mật tiểu động tác, hai người cũng không làm thiếu. Mới vừa buổi sáng liền thấy Kanet trở về. Takasisu rất vui vẻ, vuốt một cái Kanet cái mũi sau liền đem Kanet Kabeden tại nàng đi ra trên cửa phòng. Cúi đầu xuống chậm rãi tới gần Kanet bờ môi. Nhưng là, bình thường đều là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào Kanet. Lần này phản ứng quả thực có chút lớn. Ngoặc kép chấm than, nha, Takasisu, ngươi làm gì? Kanet một tay lấy Takasisu đẩy ra, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm cổ áo của mình hô lớn, trong ánh mắt đã tràn ra nước mắt. Ngươi, không phải Kanet. Nhìn thấy Kanet như vậy thần sắc, Takasisu nhướng mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào? Kanet, A Mâu tiểu thư sao? Takasisu, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Biri biri, Kanet, nghe Takasisu lời nói tựa hồ có chút tức giận. Màu vỏ quýt đầu khẽ động, một cỗ mạnh mẽ dòng điện xông ra. Cái này, ngươi là Mikoto, phất tay ngưng kết khối băng ngăn lại điện giật. Takasisu cảm nhận được điện giật lực lượng, thế là xác định trước mắt Kanet thân phận thật sự. Lại là Misaka Mikoto, ha ha, những thứ này xong đời. Tại hiện Misaka Mikoto biến thành Kanet dáng vẻ về sau, Takasisu nhanh chóng hô lên tất cả mọi người, sau đó đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nhìn xem đã biến hóa bộ dáng đám người. Takasisu lông mày chăm chú nhăn lại, Teregatti, ngươi vẫn là ngươi sao? Khuôn mặt không có biến hóa, chỉ còn lại Teresa, nhưng là Takasisu cũng không dám xác định là không phải bản nhân. Là ta dùng yêu lực đỡ được tối hôm qua kỳ quái gợn sóng. Teresa khẽ gật đầu nói ra, ngoặc kép, như vậy, những người khác, Takasisu nhìn về phía những người khác, đau cả đầu, những người khác, Mary biến thành một cái màu vàng nhi đồng mũ nhà trẻ học sinh. Không biết, Misaka Mikoto đã rõ ràng, biến thành Kanet, Muino Shizuri biến thành một tên thấp bé ngoại quốc tu nữ bộ dáng. Kinihata Sei biến thành một tên kính mắt thiếu nữ. Không biết, Takisubo Riko thì là biến thành một cái vàng thiếu niên bất lương. Người này Takasisu có ấn tượng, tựa hồ là gọi Hamazura Six. Về phần Frenda, vậy mà biến thành Satan Ruiko dáng vẻ. Hai vị Misaka em gái cũng biến thành hai tên kẻ không quen biết. Mặc không biết cái gì trường học đồng phục. Tựa hồ vẫn là một đôi song bào thai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Takasisu đem đã sinh sự tình nói cho đám người. Đối với mình biến hóa hoàn toàn không có phát giác, đám người có chút không dám tin tưởng. Tại chính các nàng trong mắt, chính mình cùng người khác đều không có biến hóa gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kỳ thật ta đã biết đến gần đủ rồi. Hẳn là trận kia ngoài ý muốn. Takasisu hai tay ôm ngực chậm rãi nói ra. Tạo thành bây giờ loại tình huống này. Hẳn là Enzofo, nồi. Chuyện này cùng Kamizu Tuma có quan hệ. Hôm qua nhìn thấy Kamizu Tuma, Takasisu cũng cảm giác có chuyện gì muốn sinh. Enzofo là một hồi cỡ lớn ma pháp nghi thức, có thể triệu hoán thiên sứ. Nguyên nhân cụ thể chính là phụ thân của Kamizu Tuma, vì tìm kiếm có thể giải trừ Kamizu Tuma tay phải kỳ quái năng lực đạo cụ bôn tàu các nơi trên thế giới, đến một chỗ đều mua đủ loại kỳ quái hộ thân phù hoặc là pho tượng. Đưa chúng nó toàn diện bày ở trong nhà, sau đó liền thật là một cái trùng hợp, thông qua trưng bày phương vị, còn có bày ra vật phẩm hình tượng, nhan sắc, mấy ngàn kiện kỳ quái nói cụ kết hợp, cuối cùng trùng hợp tạo thành một đạo ma pháp trận, đồng thời còn thành công triệu hoán ra thiên sứ. Cái này sự kiện Takasisu có ấn tượng, không có ra đại sự gì. Chính là Kamizu Tuma lại bị thương nhẹ, sau đó đổ đầy hộ thân phù chờ hàng mỹ nghệ nhà mới bị tạc. cái khác cũng không có gì. Chuyện lần này cần phải quá một ngày hai ngày liền sẽ kết thúc. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mọi người có thể không cần để ý. Takasisu để đám người thoải mái tinh thần. Cái thuật thức này sẽ không đối người tạo thành tổn thương. Nhưng là, thật không có thương tổn cùng ảnh hưởng sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.